Hồi thứ 44, Tề Tuyên Vương ái sắc nạp Tây Cung, Hạ Nhân Xuân thi tài với Trung Hậu. Qua ngày sau, thiên tử lâm triều, bá quan vào triều bái kiến Tung Hô. Rồi Tuyên Vương mới hỏi Yến Anh rằng: Tiền sinh nói có sao Thủy Tinh, vậy chứ mỹ nhân đó ở đâu, xa hay gần, và tài mạo có bằng Trương Túy Vân hay không? Yến Anh cực chẳng đã phải tâu rằng: Người ấy tôi biết mặt, thiệt là gái khuynh quốc khuynh thành, nét dung nhan cá lặng chim xa, lịch sự hoa nhường nguyệt thẹn, hơn Trương Phi thập bội. Trong tề bang có một không hai, đó là Hạ Nghinh Xuân, vốn thật tên người, còn Hạ Diên Quang là tên thân phụ, chức tri phủ Thanh Châu hậu bổ. Nay cha con người trú ngụ tại kinh thành, tuổi nàng vừa lên 28 xuân xanh, duyên còn đợi ngự câu thả lá. Tuyên Vương nghe nói mừng quá, liền truyền quan Huỳnh Môn ra tuyên triệu Hạ tri phủ vào nhập triều, và đem luôn ái nữ Tấn Kiến trước cung điện. Quan Huỳnh Môn vâng lệnh ra đi. Trong giây lát, Hạ tri phủ theo sau tới Kim Loan điện làm lễ chào kiến. Tuyên Vương phán rằng: Trẫm nghe thừa tướng nói khanh có ái nữ Lục Đức vẫn hơn mọi người, còn Tam Tùng thì chưa trọn đạo. Nài trẫm muốn cùng lĩnh ái sớm khuya vầy hiệp Phụng Loan, chẳng biết ý khanh thế nào? Hạ Diên Quang quỳ xuống mà tâu rằng: Ngu thần trong ơn thánh thượng, muôn thác cũng chẳng đủ đền. Hiềm vì ngu thần ở xứ quê mùa, sợ phận con không biết lễ triều nghi mà mang tội. Tuyền Vương lại truyền cho quan nội thần dẫn Hạ Ngân Xuân đến báo điện. Thiên tử xem thấy sắc là một, tài đành là hai, đúng quả như lời thừa tướng chẳng sai, mới thỏa chí giai nhân tài tử. Bèn giáng chỉ phong cho Hạ Thị làm chức Tây Cung Thứ Phi, và phong quốc trượng Hạ Diên Quang làm Tháo Tử Thái Bảo, lại phong cho hai người quốc cựu Hạ Chấp Hổ và Hạ Chấp Long làm chức Chánh Phó Tổng Binh. Ba cha con Hạ Diên Quang liền tạ ơn thiên tử mà lui ra. Tuyền Vương truyền nội thần phải rước Hạ Nghinh Xuân về Tây Cung rồi bả chầu, quan ai về dinh nấy. Khi ấy chỉ còn một mình Yến Anh, thấy tướng mạo Hạ Phi tỏ rõ thì tức mình ấm ấp, biết người ấy có lòng hiểm độc, ắt ngày sau sẽ gây thù oán với Trung Hậu, làm cho Trung Hậu phải mang tai nạn. Ngặt vì sự đã dở dang nên không can gián được nữa. Nói về thiên tử tới Tây Cung, Hạ Phi vội vàng ra nghinh tiếp, dắt tay vào trong nội cung. Chúng thể nữ tiệc rượu ân cần, Hạ Phi chăm ba chung ngự tủ, rồi khuyên mời Tuyên Vương. Ấy là rượu không sai mà người sai rượu, còn ông chẳng mê hoa mà hoa lại mê ông. Bỗng đầu trống lầu đã nhạc khúc thiên tử, nghĩ lại Tây Cung trong đêm ấy. Nói về Trung Hậu, từ khi bình phục xong nước Triệu, liệt quốc ai cũng nghe danh, đều sai sứ thần đến dâng lễ vật sang tấn cống. Lúc ấy Tuyên Vương mắc mê sai Hạ Thị nên chẳng tưởng nhớ đến chánh sự nước nhà. Trải qua thỏa lặng ác tà, tính lại đã gần một tháng, tờ biểu văn thì chất cao thành đống, các sứ cứ chờ đợi mở mỏi mê. Yến Anh khi ấy liệu bề mới vào Tây Viên dỗ bề can gián. Khi tới nơi thấy quan nội giám nói là thiên tử truyền ngày mai sẽ lâm trào, Yến Anh không biết làm sao, phải về căm gan mà chịu. Còn Tuyên Vương từ khi sủng ái Hạ Phi rồi, mắt bị tiến quyển chén tạc chén thù, cứ đêm ngày mê sai, việc quốc chánh phú cho trời đất. Ngày kia Tuyên Vương còn đang uống rượu thì Hạ Phi mới hỏi rằng: Thần thiếp vào cung đã hơn một tháng, chưa hề thấy mặt Chiêu Dương, không biết người đó có đem lòng thương hay là sanh chuyện ghen tuông thêm đó. Tuyên Vương nói: Ái Phi, có rượu thì nên uống, đừng có nói tới cái con dạ xoa đó mà làm chi. Người mặt người, ta mặt ta, muốn chết thì gây tới nó. Hạ Phi hỏi: Việc gì mà chết, xin thiên tử cho thiếp hay. Tuyền Vương mới thuật hết các chuyện Trung Hậu đánh chết ba người quý phi, nay lại bị phạt bổng. Hạ Phi nghe nói một hồi lại hỏi: Vậy chứ nương nương có tài cán chi mà dám lộng phép như vậy? Tuyền Vương nói: Nó là con nhà hái dâu dân giả, không biết làm sao mà phép tắc vô cùng, tài hạ hay Hoán Võ Hồ Phong, phép biết Di Sơn Hải Đảo, liền quốc thấy đều kinh hãi. Thiệt là cái thế anh hùng, lại thêm kiếp hung hỏa phước làm thông, biết được vị lai quá khứ. Hạ Phi nghe thiên tử nói Trung Hậu mười phần lợi hại, thì có ý buồn mới tâu rằng: thần thiếp thở còn thơ ấu, có theo đòi một ít bút nghiêng, chữ cổ văn thể hiệp thanh tân, một giây lát viết rồi ngàn trang giấy, lại thông thuộc cầm kỳ thi họa, đủ mọi nghề tài tử phong lưu. Xin cho tôi tỉ thí văn chương và vọt, còn võ nghệ thì tôi không biết. Nếu quả như lời Ái Phi nói, rạng ngày trẫm sẽ lâm triều, đội Chiêu Dương tới trước thi đài, hơn được nó mới đành lòng trẫm. Kế trời vừa tối, cung nữ dọn tiệc dâng lên, Tuyên Vương lại uống say mềm rồi vào cung an nghỉ. Nói về Trung Hậu, từ bữa đánh Trương Phi chết rồi, bị vua phạt bổng 3 năm, trở về Chiêu Dương cung cứ ngồi mà buồn bực. Ngày kia đi dạo chơi hoa viên, bỗng có một trận gió thổi qua, cùng mình nổi gai ốc, liền đánh tay toán quẻ biết rằng thiên tử vừa mới lập tay phi, tính kế tỉ thí văn tài mà làm nhục mình, mới nghĩ rằng: vô đạo hôn quân, cứ mong lòng mà hãm hại ta hoài, nhưng ta chẳng hơn cái con Hạ thị, quyết chẳng giữ ấn Chiêu Dương cung. Nghĩ rồi truyền cung Nga dọn tiệc mà giải buồn. Qua ngày sau, Tuyên Vương lâm triều, bá quan vào triều bái tung hô. Yến Anh bước ra tâu rằng: nay liệt quốc sai sứ thần dân biểu tấn công, còn đợi lệnh trước ngọ môn, xin thiên tử phát lạc. Tuyên Vương giáng chỉ cho vào, các sứ thần tới trước Kim Loan điện triều bái tung hô. Quan nội thần lấy biểu dâng lên, Tuyên Vương xem xong, truyền nội giám đi đòi Chiêu Dương Trung Hậu lâm triều nghị sự. Nội giám vâng lệnh, vào tâu lại cho Trung Hậu hay. Trung Hậu nghe nói có lệnh thiên tử tuyên triệu, kiếp truyền quân nội thị sửa sang phụng liễn, đi thẳng tới Kim Loan điện làm lễ triều bái. Tuyền Vương bước xuống ngay, nắm tay lên mời ngồi. Trung Hậu mới tâu rằng: chẳng hay thiên tử đòi thần thiếp có việc chi, hay lại có quốc gia đại sự? Tuyền Vương nói: bấy lâu trẫm nhờ ngự thê nên Chương Hầu tới đây chầu. Vì ngự thê có công lao nên trẫm muốn cùng ngự thê chung hưởng sự thái bình, cho các sứ thần triều kiến Chiêu Dương, mới phỉ chí phong vân phong hổ. Trung Hậu tạ ơn, kế các sứ thần các nước triều bái Trung Hậu xong rồi, thiên tử truyền dọn tiệc đãi đằng và cấp thưởng tiền bạc cho mỗi sứ thần, ai đi về nước nấy. Việc đã xong, thiên tử lại nói với Trung Hậu rằng: này Ai Gia có một chuyện xin tỏ với ngự thê hay rằng, vì Yến quân sư hôm nọ tấu bài nên trẫm mới nạp được con gái của Hạ Diên Quan trì phủ, bởi người ấy vị am sự vũ. Một tháng nay trẫm chưa có triều kiến chánh cung, xin ngự thề tua khá bằng lòng tha tội nó vì người không biết phép. Nói rồi truyền nội giám vào tay cung đòi Hạ Quý Phi ra triều kiến nương nương. Khi Hạ Nghinh Xuân tới trước Kim Loan điện làm lễ triều bái xong, Trung Hậu nói: vương muội đừng làm lễ nghĩa, đã tới đây thì như thể chị em. Ta xét bổn phận ta là con nhà hàng gia phong vị, còn như vương muội là thế phiệt trăm anh. Nay vương muội đã tới triều kiến, Ai Gia lẽ thời có báo vật phải nên tặng, ngạc vì nhà nghèo phải bị phạt lương. Có chữ rằng lực bất tòng tâm, không có chi nên đưa cho vương muội một cái cốt trăm, nghĩa là trăm cài tóc bằng xương, đặng làm của dấu. Tuy là vật khinh mà hình nó lại là trọng. Hạ Phi tạ ơn tiếp lấy, Trung Hậu liền truyền quân nội thị nhắc ghế cho Hạ Phi ngồi một bên. Khi ấy Trung Hậu thấy Hạ Phi lấy mắt liếc Tuyên Vương thì đã biết ý, bèn làm bộ buồn bực xin cứu từ về cung. Tuyên Vương hỏi: ngự thề có chuyện gì mà lật đật như vậy? Trung Hậu tâu: đã có hơn mấy bữa thần hậu hình dạng bất yên, tinh thần cứ mệt mỏi ưu phiền, e khi ngồi lâu chẳng tiện. Tuyên Vương nói: như ngự thê mà phiền muộn thì trẫm cũng không biết vui, biết làm chi cho giải khuây, ngõ sung vầy một cuộc. Hạ Phi mới tâu: tiện phi xin vịnh ít một bài thơ để thiên tử với chủ mẫu tiêu sầu khiển hứng. Tuyên Vương nói: hay lắm, vịnh đi. Nếu ái phi có biết làm thơ, chánh hậu cũng nên họa vận. Trung hậu tâu: như quý phi tài cao bát đẩu, thì thân hậu cũng học phú ngũ sa. Thôi, chị em ta xứng họa ít bài, như vậy mới rõ tài cao thấp. Tuyên Vương lại hỏi: ái phi có nghề gì hay hơn nữa hay không? Hậu phi mới tâu: thần thiếp có một cách viết chữ thiệp, trong giây lát đã viết được 1000 trang, bút pháp tinh thần, chẳng có nét nào mà lầm lỗi. Tuyên Vương nói: ái phi biết viết, không biết ngự thầy có biết hay chăng? Trung hậu tâu rằng: tần hậu tuy bất tài, nhưng nếu bệ hạ biểu viết 1000 trang cũng được. Tuyên Vương nghe nói vậy mới nghĩ rằng: con này chắc nói láo, ta vốn thiệt chẳng tin. Như cây đao nặng 1000 cân thì nó cầm còn nổi, còn như văn tài hay giỏi, nó có học bao giờ đâu. Nghĩ rồi bèn nói với Trung hậu rằng: ngự thề đã phép cao võ mạnh, lại thêm chữ tốt văn hay, thôi bây giờ đánh cuộc với Tây Phi, nếu như ai hay thì ăn cuộc. Trung hậu nói: thần hậu chẳng có vật chi làm quý, duy có ấn ngọc tỷ chiêu dương, xin đem đánh cuộc với Tây Cung, hễ tôi thua thì tôi mất chức. Tuyên Vương nghe nói thì mừng thầm, chắc chuyến này con đàn bà chằng kia sẽ đi ra khỏi cửa. Bèn hỏi Hạ Phi rằng: vậy ái phi có vật gì đánh cuộc với Trung hậu hay chăng? Hạ Phi cũng nghĩ rằng: con sủ phụ thiệt là lớn mật, giả khoe toài, muốn hang phục bổn gia. Ta cũng quyết liều sanh tử với ba, chứ ba có học hành gì mà hơn ta đặng. Nghĩ rồi mới tâu rằng: ngọc tỷ thiệt là vô giá, còn đầu người ta thì cũng là sự liên thành. Được, tôi xin đem đầu ra mà đánh cá với nương nương, nếu sự thắng bại xin thánh quan làm chứng. Trung hậu nói: một đàn thì đánh cá ngọc tỷ, một đàn thì đánh cá đầu người, như vậy rất hệ trọng chẳng chơi, vậy phải làm tờ bảo trạng mới được. Tuyên Vương nói: cô gia với quốc trượng sẽ đứng ra bảo lãnh cho Tây Phi. Trung hậu cả mừng bèn hỏi: thế trong văn võ bá quan có ai dám bảo lãnh cho ai gia hay không? Hỏi vừa dứt lời thì có 2 vị đại thần bước ra lãnh mạng. Tuyên Vương xem lại, một người làm chức thượng khanh là Mạnh Tử, còn một người là thừa tướng Yến Anh, mới nói: hai khanh hãy ký tên vào tờ bảo trạng này mới đặng. Mạnh Tử và Yến Anh tới trước long án, ký tên rồi dâng lên cho vua xem. Thiên Tử lại kêu quốc trượng là Hạ Diên Quang đứng ký tên cho Tây Phi. Yến Anh lại tâu rằng: hai bà thuận tình mà đánh cuộc, chớ có nên hối hận. Nếu như chánh cung thua thì phải dâng ấn chiêu dương, còn Tây Cung thua thì cũng phải cắt đầu ngay lập tức. Quốc trượng khen phải mà rằng: đã làm tờ bảo trạng, thua thì đành phải y lời. Rồi Tuyên Vương truyền nội thị đem văn phòng tứ bổ phát cho mỗi bà 1 thiên giấy. Hạ Phi mới tâu rằng: dùng 5 thước nhang làm hạn, nếu như viết rồi mà nhang vẫn còn cháy thì người ấy được ăn, còn viết chưa xong mà nhang đã tắt thì người ấy thua. Hai người cùng viết 1 lần, không ai trước sau mới phải. Trung hậu nói: nếu như ta viết trước thì chẳng khỏi tiếng làm chị hiếp em, thôi ta để Tây Thi viết trước, còn ta viết sau cũng được. Tây Thi cả mừng cầm lấy viết, viết luôn một hơi đã hơn 100 tờ giấy, không có hàng nào lạo, thảo chữ nét thì sắc như dao. Tuyền Vương có ý mừng thầm, chắc chiều dường ấn thế nào cũng về tay Hạ Phi. Mạnh Tử và Yến Anh xem thấy thì rất kinh hãi, tới trước lòng ấn tâu với Trung hậu rằng: xin nương nương mau hạ bút, kẻo thua suốt Tây Cung. Trung hậu nói: hai khanh lẽ đâu mà chẳng biết, ai già có biết được bao giờ. Vì ta nhà nghèo, ta lo việc tầm tơ, còn sự văn học trần lù ta không có biết. Nay ta cùng Tây Cung đánh cuộc, chiều dương ấn mất ta chẳng hề gì, như Thiên Tử chẳng có bụng vì sợ liên lụy tới hai khanh tội nghiệp. Tuyên Vương mời hạ với Hạ Phi. Nghe Trung hậu nói như vậy thì lại càng thêm đắc ý. Kể một giây lâu, Hạ Phi đã viết được 500-600 trương giấy. Mạnh Tử lòng thêm nóng nảy, lại tới trước long án hối dục nương nương. Trung hậu nói: để cho Hạ Phi viết được 800-900 chương thì ai gia cũng chẳng sợ. Nói rồi cũng chẳng thèm viết, để Nhàn cháy hơn hai phần. Hạ Phi viết được 900 chương, Trung Hậu còn ngồi trơ trơ chưa hề cầm tới cây viết. Kế đó Trung Hậu liền giơ tay bắt quyết, miệng động niệm chân ngôn, tức thì thiên ám địa hôn, gió thổi cát bay mờ mịt. Hạ Phi cứ ngồi chăm chỉ mà viết, bụi bay vô mắt không hay, làm cho như ngay như vậy, hai tay cứ dụi lia dụi lịa. Kế đó trên không bay tới 6 vị tiên cô, tới cùng nhau chào hỏi ân cần. Trung nương nương thuật hết sự nhân, 6 vị viết không đầy một chút thì chị em cùng nhau phân cách, giả từ rồi trở về tiên cung. Mây quàng gió tạnh khi không, Trung Hậu kêu Yến Anh tới rồi bảo rằng: Thừa tướng hãy đưa 1000 chương giấy dâng cho thiên tử xem tường. Yến Anh vâng lệnh, tiếp lấy giấy và lã lùng, rồi tới Long Điện dâng lên cho thiên tử. Tuyền Vương xem thấy thì hồn bất phụ thể, mới nghĩ thầm rằng: vì một trận cuồng phong, Chánh Hậu viết xong 1000 chương giấy, sự ấy rất nên kỳ dị. Xem hàng bút pháp tinh thần thì hay là trời muốn hại quả nhân, khiến Trung Hậu giết luôn một người nữa. Trung Hậu ngó thiên tử, sắc mặt buồn thì đứng dậy tâu rằng: vậy chứ Tây Cung đã viết rồi chưa? Xem đem tới, đó tài cao thấp. Tuyền Vương nói: Tây Cung thiệt đà bất cập, xin ngự thê vì trẫm mà chế dung. Ngự thê pháp lực thần thông, còn nó thì mắt thịt người phàm, làm sao mà viết cho lại? Trung Hậu nổi giận mà mắng rằng: lời thánh xưa có nói, thiên tử vô hiến ngôn, thánh hoàng đã bảo lãnh cho Tây Cung thì phải cắt đầu đưa đây mới đặng. Nói rồi liền rút cây gươm Long Tuyền ra, chạy tới chụp tóc Hạ Nghinh Xuân. Tuyền Vương xem tới thì mặt xanh như chàm, lật đật chạy theo níu tay Trung Hậu năn nỉ. Trung Hậu đang nóng như dầu sôi, đá tay phi té ngửa xuống đất. Tuyền Vương dắt Trung Hậu lên ngồi long tọa, rồi tay phi lạy tạ đền ơn mà tâu rằng: tiểu phi đã viết được 900, vì trận gió nên thua bất tử. Nếu chẳng có ý trời giúp đỡ thì hơn thua chưa biết về tay ai. Trung Hậu thấy Hạ Phi cũng còn muốn khoe tài nên mới hỏi: tay phi có nghề gì khéo nữa thì hãy mang ra tỉ thí với ai gia. Tuyền Vương nói: một lần cũng là đủ, đâu dám gây nên sự oán thù. Trung Hậu tàu: hãy đánh cuộc thì phải có ăn có thua, biết về ai mà kể chắc. Hạ Phi nghe nói cả mừng mà tâu rằng: này tiểu phi với chúa mẫu xin thi một cuộc lăng bông. Trung Hậu hỏi: lăng bông là thế nào, ai gia chưa biết? Hạ Phi tâu rằng: đem ra ít chục cái bàn cái ghế để trước điện Kim Loan, bao nhiêu bông gòn ở trong kho chất lên trên bàn cao chừng 7 thước, rồi đó mặc luôn triều phục lên trên bàn nhào lộn chơi, hễ bông không vấy tới quần áo, như vậy là được cuộc. Trung Hậu y lời rồi phán rằng: ai gia đánh luôn 8 món cung y với Ngọc Tỷ, còn Tây Cung thì đánh 1 cái đầu, phải làm tờ bảo trạng với nhau, kẻo triều thần dị nghị. Nói rồi bèn hỏi trong triều thần có ai dám bảo lãnh nữa chăng. Khi ấy có 4 vị đại thần là Mạnh Tử, Yến Anh, Điền Năng và Điền Ngọc vâng lệnh đứng ký tên vào tờ bảo trạng. Còn Tuyên Vương với 3 cha con Hạ Diên Quang đứng ra bảo lãnh cho Tây Cung. Làm xong giấy tờ, thiên tử truyền nội thị đi sửa soạn bàn ghế và bông gòn, làm y như lời Hạ Phi nói. Rồi Trung Hậu mới tâu rằng: hồi thi chữ Tây Cung đã viết trước, nay lăng bông thì Tây Cung phải làm sao? Để thần hậu đi đầu, như vậy mới công bình chính trực. Thiên tử nhậm tấu, Trung Hậu liền niệm chú hô thần, đồi lục đinh lục giáp tới rồi nói nhỏ rằng: nay ai gia với Hạ Phi thi lăng bông, vả lại ai gia hình thù to lớn, tay chân mập mạp, làm sao mà cho bông khỏi dính vào mình. Vậy xin chư thần hãy đè bông xuống cho ta thi tài một cuộc. Chư thần vâng lệnh, Trung Hậu bước lên trên bàn làm như người nằm ngủ, kế lại múa lộn không biết mấy chục vòng, chẳng khác gì sư tử hí cầu, thần long thủ thủy. Sao lại ngồi dậy nhào luôn 10 mấy cái nữa, rồi bước xuống bàn tới trước mặt thiên tử tâu rằng: xin thiên tử xem xét cho kỹ có chút bông nào dính vào người ta hay không. Rồi hai vợ chồng dắt tay nhau lên ngồi, quân thị tỳ dâng trà giải khát. Trung Hậu khi ấy mới nói: Tây cung, hãy ra tài cho ai gia xem thử. Tây Phi Vân Mạn bước lên trên bàn, làm ra nhiều cách tuyệt diệu. Thấy cung y bay ra năm sắc, còn mình như giấu vào trong lá cây, bày ra hai sắc hồng hài và 10 ngón tay quản viết. Bá quan thấy điều khen ngợi, Tuyên Vương có bụng mừng thầm. Cha con Diên Quang đắc ý 10 phần, mới nói rằng: Hay hơn Chiều Dân Dương 2-3 bậc. Trung Hậu nghe nói tức giận, mới nghĩ thầm rằng: Ta phải thâu phục cái con này mới trừ được hậu hoạn. Nghĩ rồi bèn đòi lục đinh lục giáp tới dặn, và phải làm như vậy như vậy. Chư thần vâng lệnh ra tay. Đang khi tay cung trổ tài nghề nhào lộn 3-4 lần nữa, không ngờ bị bông váy cùng mình té nhào xuống đất. Triều thần đều vỗ tay cười ngất. Tay cung thì mắc cỡ chạy ngay. Trung Hậu giả vờ không hay bèn hỏi: Tây Phi chạy đi đâu, không thấy tới đây mà phục chỉ. Hỏi rồi nổi giận rồi nói rằng: Con này thật vô lễ, nó dám khinh thị triều đình. Dứt lời bèn rút cây Tru Phi kiếm chạy theo, miệng thì niệm định thân thần chú. Hạ Phi liền đứng chân như khúc gỗ, không dây trở được. Trung Hậu đi đến, Tuyên Vương cũng mau chân chạy theo năn nỉ, đến đà gãy lưỡi. Trung Hậu khi ấy mới chịu tha. Hai vợ chồng dắt tay nhau trở về triều. Tây Phi còn đứng sững đó. Trung Hậu mới nói: Ai gia đã tha nó, muốn chạy đâu thì chạy thử coi. Yến Anh khi ấy mới tâu rằng: Pháp lực của nương nương thật lợi hại, nếu thiên tử không theo năn nỉ, tay cung chắc đứng tới năm sau. Tuyền Vương cực chẳng đã phải cúi đầu xin tha chết cho Hạ Thị. Trung Hậu mới niệm thần chú, Hạ Thị chạy thẳng về tay cung. Khi ấy Tuyên Vương với Trung Hậu đi về Kim Loan Điện. Trung Hậu bèn tâu rằng: Thần hậu đã 2 lần tha chết, phép triều đình chẳng phải là chuyện chơi. Bây giờ tội chết đã tha, còn tội sống thì phải hành hình mới đặng. Tuyên Vương hỏi: Bây giờ ngự thê muốn hành hình nó như thế nào? Trung Hậu tâu: Phải đánh đòn 100 mới bù qua tội nọ. Tuyên Vương nói: Ngự thê ơi, nếu đánh như vậy thì nó chết mất, có sống nổi được đâu. Lúc trước Trương Phi bị có 40 rồi mà còn bỏ mạng, huống chi là Hạ Phi ngự thê của ta mà ngự thê đòi đánh tới 100 rồi. Xin ngự thê hãy bớt lại cho nó nhờ, đánh 1 roi thôi cũng đủ. Trung Hậu tâu: Thiên tử khéo làm bộ, sợ Hạ Thị phải ăn đòn. Thôi, thần hậu cũng bị lòng giảm đi 90, như vậy cần gì phải động đến da thịt người. Hãy bảo trẻ đem cái áo lót mồ hôi của Hạ Phi ra đây, đánh vào cái áo ấy đủ 10 roi, như vậy cũng đủ phép. Tuyên Vương cả mừng, hối nội giám với tay cung lấy cái áo lót của Hạ Phi đem ra để cạnh Long Đôn. Trung Hậu bèn niệm thần chú cầu hồn, rồi xin thiên tử cầm roi mà hạ thủ. Tuyền Vương miệng cười ra rã, giờ tài đánh đủ 10 roi. Hạ Phi đang ngồi trong tay lầu bỗng dưng té nhào xuống đất. Chừng nội giám lật đật chạy vào phi báo cho vua hay. Tuyền Vương liền đứng dậy đi vào thì thấy Hạ Phi hôn mê bất tỉnh. Nội giám xúm lại kêu cứu dây lâu, Hạ Phi mới tỉnh hồn. Tuyền Vương bèn hỏi căn cứ gần xa. Hạ Phi tâu rằng: Sao trong mình thiếp đau như là bị ai đánh vậy? Khi ấy bọn nội giám cùng nhau hơ bóp, thấy mình Hạ Phi nổi lên những lằn roi. Tuyền Vương khi ấy hiểu ra, liền truyền nội giám chăm lo thuốc thang rồi trở ra triều. Kế đó Tuyên Vương lại nghe Hạ Phi bệnh trượng, lại cứu từ Trung Hậu mà đi đến Tây Cung. Trung Hậu truyền cho Trị Điện tướng quân bắt 3 cha con Diên Quang trói trước sân chầu. Tuyền Vương lắc đầu không biết kế chi mà giải cứu. Dây lâu sảy thấy Yến Anh bước tới nói rằng: Nếu như bệ hạ muốn cho cha con Diên Quang khỏi mất đầu thì phải chồng cho quốc mẫu 10.000 lượng vàng ròng mới đặng. Tuyền Vương nhậm lời, liền hối Trị Điện tướng quân vào kho nội vụ lấy ra 10.000 lượng đủ dâng cho Trung Hậu. Trung Hậu thâu lấy vàng cấp thưởng cho 4 vị lão quan. 4 người đều tạ ơn. Trung Hậu lại tâu rằng: Luật triều đình là phép chung của thiên hạ, chẳng phải là riêng của một mình ai. Nhưng tội chết của 3 cha con Diên Quang đã được tha, còn tội sống thì phải đánh đòn 40.